Hoa Uyển Ti cười nói, đương nhiên là nuôi thụ tộc, mặc kệ chúng ta có dạy làm bánh bao hay không thì sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều tu sĩ tự mang đồ ăn theo. Đến lúc đó ngươi chắc chắn sẽ rất nhàn, cùng lắm cũng chỉ là tiếp vài người lười làm bánh thôi. Cũng có một ít tu sĩ dùng bổ linh đan vì cảm thấy ăn bánh bao quá hạ giá, quá dọa người. Vì tính toán lâu dài, chúng ta bổ thiên nuôi thụ tộc mới là việc đúng đắn. Kim Phi Giao vỗ đầu, nói, chắc chắn Thái Hạo Diễn không biết nơi này về sau sẽ thành dạng gì. Người đã nói qua với hắn chưa? Hắn đã trở về trong tộc rồi, sợ là mấy trăm năm cũng không quay lại. Chúng ta muốn làm gì với chỗ này thì làm. Hoa Uyển Ti hé miệng cười nói, nụ cười làm Kim Phi Giao cảm thấy một ngày nào đó Thái Hạo Diễn cũng sẽ bị nàng đuổi đi. Cách chương.